Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 260, Đạo đức Thiên Tôn Hoàng Hôn. Chết càng nhiều người, bạn bè của bọn họ, người nhà đối với đạo giáo oán hận cũng càng nhiều. Nói tóm lại, đối với Sesshomaru mà nói, cái này đạo đức Thiên Tôn thành công tự bạo, đó là không thể tốt hơn kết cục. Không những mình tiến một bước thúc dục đạo giáo diệt vong, thậm chí còn không cần Sesshomaru tự mình động thủ. Không thể không nói, thực sự là cảm động Tây Du thập đại một trong những nhân vật a. Khái khái, đương nhiên, cái này giải thưởng chỉ là Sesshomaru tự biên. Nếu thật là hướng đạo đức Thiên Tôn như vậy, mới có thể vào bảng, đoán chừng là không người nào nguyện ý đi vào. Hỗn đàn, đạo đức Thiên Tôn sắc mặt dữ tợn tột cùng. Giờ này khắc này, hắn đã bị vô số người đè ở tại thân thể trong lòng đất, chỉ cảm thấy một hồi buồn bực được hoảng sợ. Không thở nổi, nếu như đổi một người bình thường, phòng trừng cả đều chết ngộp, nơi nào còn có mắng người khí lực. Lúc này đạo đức Thiên Tôn đang nằm ở vô hạn một quấn quýt trạng thái bên trong. Hắn sở củ kết, đó chính là tự bạo, còn không một tự bạo. Không phải tự bạo, liền quyết định hắn sẽ bị nhục nhã chí tử. Tự bạo, hắn lại không phải người ngu. Nơi đây nhiều người như vậy, trong đó thậm chí đủ đại thế lực công tử gì gì đó. Phòng trừng biết thôi động đạo giáo diệt vong. Nói tóm lại, bên trái cũng không phải, bên phải cũng không phải. Nhưng mà, khán giả cũng là không có cho hắn chút nào thời gian ý tứ. Chen nhau lên, trực tiếp đem đè lại. Đang ở khán giả tiến hành bạo động lúc, thánh nhân ánh mắt cũng kim đều là bị bên ngoài hấp dẫn tới thời điểm. Ai cũng không có phát hiện, một đạo thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã biến mất ở trên lôi đài. Khoảng chừng có gần nửa canh giờ thời gian trôi qua. Rốt cục có người không nhịn được, sâu cái vươn người, thế nhưng chợt hắn liền ngây ngẩn cả người. Đại thánh không thấy, đại thánh không thấy. Hắn phát hiện Sesshomaru chẳng biết lúc nào thì đã không hề truyền bá trên đài, nhất thời liền giống cổ giống to hơn kêu lớn lên. Hắn cái này một kêu, nhất thời liền dâng lên hiệu ứng hồ điệp. Đại thánh không thấy, không có khả năng đem, không hẳn sẽ võ thuật. Tất cả khán giả đều là ngẩng đầu lên, vừa mắt chỗ, nhưng chỉ là trống không lôi đài. Đại thánh đem chúng ta từ bỏ. Không ít người thất hồn lạc phách nói, quả nhiên, hay là thực lực. A, giả như nhóm người mình có thực lực, lời nói có trọng lượng, liền đạo đức Thiên Tôn muốn tự bảo đều muốn đánh giá vài phần a. Nhưng là coi như bọn họ nhận thức được, cái kia thì có thể làm gì đâu. Thế giới chính là chỗ này sao tàn khốc. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không có tâm tư xử trí đạo đức Thiên Tôn. Nhất thời đạo đức Thiên Tôn bốn phía liền dành ra một cái tiểu không chỉ để lại đạo đức Thiên Tôn. Dù sao tám xiên nằm ở nơi đó, lúc này đạo đức Thiên Tôn, nơi nào còn có thể xưng là thánh nhân. Có thể nói, từ trên người của hắn, thật là tìm không được một điểm thuộc về thánh nhân phong phạm. Khuôn mặt chật vật, cả người y phục chặt dán tại trên người khắp nơi đều là dấu giày. Hắn còn chưa phải là sợ ta tự bảo, đội chính mình chạy trước. Đạo đức Thiên Tôn dùng răng từ dưới đất sợ đứng lên, cười lạnh nói, không phải hắn không muốn chạy, mà là Sesshomaru ở đưa hắn ném phía trước, đã chọn hắn mấy chỗ cực kỳ trọng yếu huyệt đạo. Có thể nói, trừ phi hắn tự bảo, bằng không căn bản là không có cách sử dụng chút nào lực lượng. Đây cũng là Sesshomaru dụng tâm hiểm ác chỗ. Ngẫm lại a, làm ngươi không có lực lượng thời điểm, bị một đám sợi muỗi tùy ý ngược đãi, khi dễ, vậy liền coi là thúc thúc có thể nhịn. Tỷ tỷ cật quái gì vậy cũng nhịn không được a. Kết quả tốt nhất chính là bọn họ cùng nhau toàn bộ chết tươi, Sesomaru cũng vui vẻ bớt việc. Không có khả năng, Tử lão đầu, ngươi cho là ngươi tự bạo có thể thương tổn đến đại thánh sao? Không sai, ngươi một cái thủ hạ bại tướng, có tư cách gì nói? Mọi người dồn dập hướng về đạo đức thiên tôn nổ súng. Trên thực tế, bọn họ làm như vậy không phải là bởi vì mình có bao nhiêu thích Sesomaru, cho nên mới trợ giúp hắn, mà là bọn họ hận đạo đức thiên tôn không phải đem mạng của mình coi thành chuyện gì to tát, cho nên vô luận như thế nào cũng muốn không tiếc đại giới đả kích hắn, mặc dù biết chính mình chỉ là con kiến hôi, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành cái gì thực chất tính đả kích. Thế nhưng bọn họ quả thực đã làm không biết mệt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì các ngươi thánh nhân liền muốn cao cao tại thượng, trưởng khống sinh tử của người khác? Chỉ bởi vì các ngươi sức mạnh to lớn sao? Không, các ngươi có tư cách gì? Trong lúc nhất thời, đạo đức thiên tôn đúng là cạn lời không trả lời được. Há miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, sau đó lại nhan nhưng buông tha. Ai nói ta chạy? Nhưng vào lúc này, Sesomaru cái kia tràn đầy hài hước tiếng cười vang lên. Sau một khắc, Sesomaru thân thể từ trên trời giáng xuống, trong tay đang cầm một cái so với hắn còn muốn lớn hơn gấp mấy lần cự đỉnh. Không tốn sức chút nào. Đây là vật gì a? Đúng vậy, nhìn qua dường như rất nặng dáng vẻ. Mọi người từng cái mặc dù không hiểu gì hết, nhưng cảm giác thật lợi hại. Thế nhưng đạo đức thiên tôn sắc mặt cũng là đại biến, cực kỳ khó coi, thanh âm có chút khàn khàn nói: "Bát quái lô, u a hát, còn biết cái này bát quái lô a?" Sesomaru ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Trước đây, chính là chỗ này bát quái lô, kém chút bắt hắn cho giết chết, mặc dù là cho tới bây giờ, cảnh tượng lúc đó còn phảng phất rõ mồn một trước mắt." Bát quái lô, cái này dĩ nhiên là bát quái lô. Đạo đức thiên tôn thanh âm không lớn, thế nhưng cách hắn tương đối gần mọi người cũng là rõ ràng nghe được những lời này. Nhịn không được kinh hô ra, đến đây đi, hôm nay liền dùng cái này bát quái lô nướng ngươi. Sesomaru nhu hòa cười cười, hai chân rơi xuống đất, thuận tay đem bát quái lô ném một cái. Chỉ nghe oanh một tiếng, lúc đầu biến thành phế tích lôi đài, nhất thời trở nên càng thêm phá lạn, lại là một hồi bụi bặm bay lên. Đương nhiên, cái này so với việc phía trước chẳng qua là ăn sáng mà thôi. Dù sao Sesomaru còn không có thể giả bộ đến nhưng một cái bếp lò đều phải lắp bức tình trạng. Tới, chỉ thấy Sesomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, lộ ra một làm người ta rợn cả tóc gáy tiêu ý. Đồng thời đưa tay phải ra, hơi nhất chiêu, sau một khắc, đạo đức thiên tôn thân thể liền xuất hiện ở Sesomaru trong tay. Mở nắp, ném vào, hợp đáp, động tác một mạch uống xong, không chút nào cho đạo đức thiên tôn thời gian phản ứng. Trên thực tế, khái, đạo đức thiên tôn cũng căn bản không có suy nghĩ quá muốn phản kháng. Không nói đến hôm nay khuôn mặt ném đến trình độ nào, sau này đạo giáo suy bại đã thành tất nhiên. Hơn nữa ngày xưa là địch Sesomaru cũng đã thành thánh, cùng với đến lúc đó như Lý Bạc Băng, còn không bằng hiện tại chết, thống khoái cho thỏa đáng lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.